Lạc Tích, chương 31, góc truyện audio.com. Sau khi thăm dò lẫn nhau, tháng ngày lại khôi phục yên tĩnh. Bạch Lạc Tích mỗi ngày tiến cung thỉnh an, Tiêu Yến cũng không có làm khó nữa. Phủ Hạ Vương, điện hạ, gần đây rất bình yên, không có chuyện gì phát sinh. Bên kia cũng là theo đúng khuôn phép. Vương Thái Phó đứng ở phòng lớn Phủ Hạ Vương. Tổ phụ, nơi này không có người ngoài, ngài không cần giữ lễ tiết, ngồi đi. Tiêu Lạc Hàm đứng dậy tỏ vẻ tôn kính. Được, Vương Thái Phó cũng không khách khí nữa, tùy ý ngồi xuống. Mẫu hoàng đã đồng ý nàng tham gia khoa cử, đây không phải điểm tốt. Điện hạ, ngài phải làm tốt chuẩn bị. Hoàng thượng lần này hẳn là hạ quyết tâm để nàng vào triều, khoa cử chẳng qua là lời giải thích. Vương Thái Phó suy nghĩ chốc lát, năm đó lại không có giết nàng. Thực sự là, sát ý trong mắt Tiêu Lạc Hàm đột nhiên hiện, một chưởng vỗ ở trên bàn, nước trà tung tóe. Việc năm đó điện hạ chớ nhắc lại nữa. Hoàng thượng đa nghi, đừng ở trên việc nhỏ ngã nhào. Vương Thái Phó lên tiếng nhắc nhở. Ân, tổ phụ nói đúng lắm, kế trước mắt chỉ có thể ở trên khoa cử động thủ. Lại bộ thượng thư Quý Điển làm người chính trực, muốn thu phục hắn. Khó a, Vương Thái Phó là trọng thần hai triều, đối với quan triều đình như lòng bàn tay, một lời nói toạc ra then chốt trong đó, chỉ cần hắn không giúp Ninh Vương là được. Lần khoa cử này do Ninh Vương phụ trách, quan chủ khảo là Quý Điển, tổ phụ ngài suy nghĩ cách, đem phó giám khảo an bài thành người của chúng ta, chuyện này không khó chứ. Tiêu Lạc Hàm lặng im chốc lát, nói ra ý nghĩ trong lòng, ngược lại là không khó. Chỉ là điện hạ muốn làm cái gì? Vương Thái Phó muốn hợp lý sắp xếp nhân viên. Khoa cử bao năm qua đều có gian lận, chỉ là mọi người mở một con mắt nhắm một con mắt thôi. Năm nay, Tiêu Lạc Hàm hơi nắm quả đấm, nàng muốn Bạch Lạc Tích bị cuốn vào. Đến lúc đó cho dù ghi tên ba vị trí đầu cũng là uổng công. Hết chương 31, cách chương.